Đáng tiếc là chỉ còn lại có 4 anh em nhà mình. Mình đã kể hết với các em, liệt tổ liệt tông đã dốc hết tâm cơ mà vẫn không thể tìm thấy ngôi mộ cổ đó. Bây giờ thì mọi hy vọng đều gửi cả vào cái lá cờ này. Nhưng lá cờ đó hiện nay nó đang ở trong tay của Tôn Điện Anh. Dù Hán Chương đi theo Tôn Điện Anh đã nhiều năm, nhưng nếu hỏi xin cái lá cờ một cách thẳng thắn thì Tôn Điện Anh có lẽ sẽ không gật đầu. Thế là 4 anh em bàn bạc cả một buổi chiều vẫn chưa ngã ngủ. Ngày 13 tháng 11 năm 1929, trời nhiều mây, Hán Chương vẫn không có được lá cờ đó. Tôn Điện Anh cất giấu rất kỹ. Rốt cuộc thì phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa đây? Rốt cuộc thì gia tộc Tôn Thị nhà mình có còn cơ hội phục hưng nữa hay không? Câu hỏi ấy cứ luôn dằn vặt mình từng giây phút. Nhưng mình không thể để lộ cho các em mình thấy. Trước mặt chúng thì mình vẫn phải tỏ ra tự tin. Nhưng vì sao để mình thấy hy vọng rồi làm cho niềm hy vọng đó mỗi lúc một mịt mờ? Chỉ có thể trách ông trời mà thôi. Ngày 17 tháng 3 năm 1934, trời nhiều mây, hôm nay nhận được điện khẩn của Hán Chương, việc đã thành công. Mình không kìm nén được đã òa lên khóc nức nở. Mình cứ tưởng sẽ không còn cơ hội để ghi chép thêm điều gì vào trong cuốn sổ này nữa. Đã hơn 5 năm rồi, mình phải mau chóng lên đường. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, trời hửng nắng, mình không ngờ lại gặp Hán Chương trong bệnh viện. Nó bị đạn găm vào phổi. Lúc trò chuyện với nó bảo thân thể có cường tráng rắn rỏi đến đâu nữa thì cũng chẳng nhầm nhò gì so với mấy viên đạn. Nhưng cũng nhờ viên đạn đó mà 4 anh em nhà mình mới có được niềm hy vọng. Nó đã đỡ viên đạn đó thay cho Tôn Điện Anh. Tôn Điện Anh là người ân trả nghĩa đền. Ông ta bảo Hán Chương nó muốn gì, ông ta cũng sẽ thỏa nguyện. Vì thế ông ta hứa sẽ cho Hán Chương cái lá cờ đó, nhưng phải chờ sau khi nó xuất viện. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi. Mình phải đành chờ đợi.